Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Cùng Nguyệt Anh lau bắt đầu bên hỏa. Không sai, chính như Lý Vô Ngạo nói, Trắng Mỹ là thanh tú tuyệt trần, xinh đẹp vô song, nhưng ở thanh thuần tuyệt đẹp bề ngoài chi, Bạch vừa có nhiếp nhân tâm phách câu hồn lực. Cái kia khẽ động trong lúc đó, hòa thanh lệ tuyệt đẹp dung nhan dung hợp lẫn nhau, tự nhiên mà thành quyến rũ sặc sỡ, càng sẽ làm cho người càng là vì chi điên cuồng, trở nên hừng hực, thật sâu rơi vào trong đó, không thể tự kềm chế, cho đến đạt được nguyện làm nàng sinh, nguyện làm nàng chết cảnh giới, thấy Lý Vô Ngạo ôm Bạch ở trước mặt mình mãnh liệt thân thiết. Hồng Ngọt cười, nửa đùa nửa thật mà nói ra, Vô Ngạo, ngươi nếu đối Bạch là hãm sâu trong đó, không thể tự kềm chế, vậy cũng không nên tự kềm chế chứ sao, vẫn hãm sâu trong đó không tốt sao? Sau khi nói xong, Hồng bỗng nhiên ý thức được, chính mình nói, quá mức cảm thấy khó xử, lập tức hơi cúi đầu đi, mặt cười ửng đỏ không ngớt. Trong lòng bang bang nhảy loạn, bị Lý Vô Ngạo mãnh liệt sau Bạch, lúc này nghe Hồng vừa nói như thế, nhất thời nhớ tới Lý Vô Ngạo những ngày qua vô địch dũng mãnh phi thường đến. Không tự chủ, một tấm khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ dung nhan, cũng là di chuyển lướt qua một cái sắc mặt ửng đỏ. Lý Vô Ngạo thấy vậy, thì là cười ha ha, một bên tự tay tạc thủ. Ở Bạch đại mỹ nhân tiêm tế liễu thắt lưng xoa nắn bóp. Một bên tà tà cười nói, Hồng Ngự tỷ nói đúng cực kỳ. Ngày hôm nay muộn, lão công sẽ thật hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Chấm ngoặc kép, Bạch thấy Lý Vô Ngạo càng nói càng lưu. Một trương ngọc dung, càng là đỏ bừng không ngớt. Trong lòng ngượng ngùng lấy, Bạch đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Vươn ngọc thủ, đem Lý Vô Ngạo lại quên chính mình bộ ngực chỗ tác quái tặc thủ đánh đi. Sẵn giọng, thực sự là càng nói càng lưu càng vô sỉ. Hừ, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, vội vã câm miệng, biết Bạch đại mỹ nhân rất là bất mãn chính mình vô sỉ ngôn từ. Cũng liền không hề đi nói, lúc đó đình chỉ, cứ như vậy, Lý Vô Ngạo, Bạch, Hồng ba người. Lại ở sofa chơi đùa đùa giỡn trong chốc lát, Ten Ten cùng Sakura hai nữ nhân, liền tắm xong, đổi xong y phục, đến nơi này, kết quả là, Lý Vô Ngạo ba người cũng ngừng đùa giỡn, cùng hai nữ nhân ngồi chung tốt, dùng sớm một chút, ăn xong điểm tâm sau đó, chúng nữ thu thập một bàn chén đũa, quét dọn một phòng bên trong vệ sinh, liền khóa cửa. Cùng nhau hướng phía trung nhẫn sát hạch chính tuyển cuộc so tài nơi so tài chạy đi. Đi tới nửa đường thời điểm, Lý Vô Ngạo đoàn người, vừa lúc gặp tới Tiễn Hinata đi tham gia trung nhẫn sát hạch chính tuyển cuộc so tài Hyuga Nguyệt Anh. Nhìn Hyuga Nguyệt Anh cái kia một thân bạch sắc váy liền áo bao vây linh linh uyển chuyển ôn nhu. Thân thể mềm mại. Thưởng thức Hyuga Nguyệt Anh vị này xinh đẹp thiếu phụ cái kia quyến rũ trí cực mỹ diễm dung miệng. Lý Vô Ngạo không khỏi âm thầm nuốt một hớp lớn thủy. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội, đem Hinata mụ mụ Hyuga Nguyệt Anh cho thu vào tay. Như vậy cực phẩm mỹ diễm nữ người, nếu là không có ta làm dịu ôn yêu, chẳng phải là phi thường đáng tiếc đáng trách. Các ngươi khỏe, Hồng lão sư, Vô Ngạo đồng học, thấy Hồng, Lý Vô Ngạo, chờ không người đã đi tới. Hyuga Nguyệt Anh một bên lôi kéo Hinata, vừa hướng mọi người nhẹ giọng nói, thanh âm êm dịu ngọt, lại mang thiếu phụ độc hữu chính là từ tính vẻ đẹp. Khiến người ta nhắc tới, thoải mái đồng thời, trong lòng tà hỏa, cũng là đằng đằng phi xuyến. Các ngươi cũng tốt, Nguyệt Anh, Hinata bội muội, Hồng mỉm cười, nhẹ giọng trả lời, Hyuga Nguyệt Anh khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp bỗng nhiên dừng lại ở Lý Vô Ngạo thân. Nhận thấy được cái này, Lý Vô Ngạo trong lòng không khỏi dâng lên một kinh hỉ đến, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, ta Vương Bát chi khí đại phóng, làm cho vị này ung dung hoa quý, điển gia mi diễm mỹ thiếu phụ cho nhìn. Nghĩ như vậy, Lý Vô Ngạo không khỏi hướng phía trước bước một bước, mỉm cười trở về xem hướng Nhật hướng Nguyệt Anh, còn nhân cơ hội sửa sang lại một phát hình, lắp ráp ép một cái, bày ra một cái khốc khốc tư thế. Nhưng mà, kế đó, Hyuga Nguyệt Anh cũng không có Lý Vô Ngạo mong đợi như vậy. Trước cùng Lý Vô Ngạo chủ động nắm tay, sau đó tới một cái nữa nước pháp thức môi thơm. Nhưng thấy Hyuga Nguyệt Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, nếu là không có ngươi, nữ nhi của ta, Hinata, cũng không khả năng tiến nhập trung nhẫn sát hạch chính tuyển tái. Thực sự là quá cảm tạ ngươi, có thời gian, còn xin ngươi nhất định phải đến nhà ta ngồi một chút, ta nhất định làm nhiệt tình chiêu đãi. Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, nguyên lai là vì cái này. Bất quá, nghe Hyuga Nguyệt Anh nói muốn mời mình tới nhà nàng ngồi một chút, đồng thời nhiệt tình chiêu đãi, Lý Vô Ngạo trong lòng vẫn là dâng lên vô tận mừng rỡ cùng hướng tới tới. Nhiệt tình chiêu đãi, cái gì nhiệt tình chiêu đãi, chính là viện trợ giao tế thôi. Trong lòng cho là như vậy, Lý Vô Ngạo càng là miệng liên tục bằng lòng, nói ra, tự nhiên, tự nhiên, các loại, chờ có thời gian, giống như Hinata cùng đi nhà ngươi ngồi một chút. Lúc này, phát hiện Lý Vô Ngạo Hinata, cũng liền vội vàng tránh ra khỏi Hyuga Nguyệt Anh, chạy như bay đến Lý Vô Ngạo bên người, vươn một đôi tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ cầm Lý Vô Ngạo tạc thủ. Hinata đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, có chút quan tâm nói ra, Vô Ngạo ca ca, thân người thương thế xong chưa à? Ngươi biết không, hai ngày này ngươi ở nhà hôn mê bất tỉnh, ta rất là lo lắng đây. Trên đường ta còn đi hai lần, cảm giác được vị này mỹ nữ đối với mình trung thành quan tâm cùng bảo vệ, Lý Vô Ngạo tâm lý cũng là dâng lên cảm động vô hình tới. Hơi cúi đầu, Lý Vô Ngạo ở Hinata tiểu mỹ gương mặt chi, nhẹ nhàng hôn một, vươn tay ra vuốt ve Hinata mỹ lệ gương mặt, nhẹ giọng nói ra, cô gái nhỏ, ca ca hiện tại không có việc gì á, thân thương thế sớm được rồi, mấy ngày nay, để cho ngươi lo lắng gần chết, thực sự là ca ca không phải a hát. Thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên ở mẫu thân mình đại nhân Hyuga Nguyệt Anh trước mặt hôn chính mình, Hinata lại càng hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng lên, vội vã nhìn lén nhìn Hyuga Nguyệt Anh lúc, đã thấy lúc này Hyuga Nguyệt Anh đang cùng Hồng đứng chung một chỗ tự thoại, lòng không khỏi nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo cánh tay kháp một. Hinata đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo một, quyệt quyệt đôi môi, nhẹ giọng sáng giọng, đừng tại mẫu thân ta trước mặt đối với ta như vậy. Có được hay không? Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng ở Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn ngắt một, cười nói, cô gái nhỏ, con xấu hổ huyền, được rồi, đừng sinh khí, ca ca bằng lòng ngươi chính là... Đương nhiên, ở tâm lý mà, Lý Vô Ngạo lại là nghĩ như vậy lấy, được tìm một thích hợp cơ hội, đem Hinata cùng Nguyệt Anh đây đối với kiểu diễm mẫu nữ hoa. Cùng nơi hàng phục, đến lúc đó, trong đó tuyệt vời tư vị, nhất định khiến người phi thường ngay thẳng, cả đời đều khó mà quên được. Kế đó, Lý Vô Ngạo, hồng đoàn người giống như Hinata, Nguyệt Anh hai người hợp một chỗ, hướng phía trung nhẫn sát hạch chính tuyển cuộc so tài nơi so tài chạy đi. Một đường chi, bởi Hinata vẫn dán vào Lý Vô Ngạo thân thể đi, lại tương đối quan tâm con gái của mình. Nguyệt Anh là cùng Lý Vô Ngạo đi chung với nhau. một bên hướng phía trước khắp nơi vô tâm địa tẩu lấy. Một bên hôn bên người Nguyệt Anh thiếu phụ thân phiêu đãng mà đến thục nữ mùi thơm. Lý Vô Ngạo chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, cực kỳ thoải mái, hít một hơi thật sâu hương khí, ẩn sâu công và danh. Lý Vô Ngạo đang muốn tiếp tục tiến lên, lại không ngại, bên cạnh hưu ga Nguyệt Anh hét lên một tiếng, vô ý đã dẫm vào một khối nhỏ tấm gạch. Kiều Misuzu lung, đẩy đà nhu mỹ thân thể hơi một hồi run rẩy, sẽ té ngã đi, thấy thế. Cùng hưu ga Nguyệt Anh chiếm được tương đối gần Lý Vô Ngạo. Không chút do dự, lập tức vọt tới, vươn tay cánh tay đến. Một tay lấy hưu ga Nguyệt Anh tuyệt mỹ thân thể, cho ôm vào trong lòng. Làm hưu ga Nguyệt Anh vị này xinh đẹp thành thục thiếu phụ tuyệt vời thân thể. Vừa rơi vào Lý Vô Ngạo trong lòng lúc, cảm giác được hai người da thịt giáp nhau lúc. Bên ngoài truyền tới tuyệt mỹ xúc cảm, nghe nghi ngờ trung mỹ thiếu phụ thân truyền vang mà đến thanh u thơm nồng. Lý Vô Ngạo nhất thời một hồi lòng say thần mê, sảng khoái liên tục, trong bụng tà hỏa, đã ở lúc này, một con trai điều động, thân thể nào đó một cái địa phương, cũng không tự chủ, xảy ra phản ứng, lúc đầu thiếu chút nữa ngã nhào trên đất hưu ga Nguyệt Anh. Giờ khắc này, chợt phát hiện mình bị Lý Vô Ngạo cứu, trong lòng cũng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giờ này khắc này, hưu ga Nguyệt Anh đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Hơi định thần một chút, hưu ga Nguyệt Anh nhẹ giọng nói ra. Cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, ta bây giờ không sao. Thả ta đến đây đi. A, ngươi lấy cái gì chỉa vào ta? Chấm ngoặc kép. Lúc này, không cần hưu ga Nguyệt Anh tiếp tục hỏi đi, thân là trong này người từng trải hưu ga Nguyệt Anh Mỹ thiếu phụ cũng biết. Đây chính là nam nhân trọng yếu sự việc ở đỉnh cùng với chính mình. Nghĩ tới cái này, hưu ga Nguyệt Anh một tấm mặt cười, lập tức đỏ bừng, đôi mắt đẹp trừng tặc thủ lúc này đã án niết ở chính mình hở ra đầy đặn mềm mại bộ ngực chi Lý Vô Ngạo liếc mắt. Nhẹ giọng sáng giọng, mau thả ta tới, ngươi cái này vô sỉ tiểu quỷ. Hưu ga Nguyệt Anh cái này một nói tiếng, phi thường tiểu, chính là sợ tình cảnh giờ phút này bị chung quanh kỳ tha nữ tử phát hiện. Nhất là con gái của mình Hinata, là một nữ nhân xinh đẹp, mặc dù gả vào danh môn vọng tộc Hưu ga gia tộc, thế nhưng, cho tới nay... Hyuga Nguyệt Anh sẽ không có tu luyện qua cái gì nhẫn thuật. Cho nên, mới có thể bởi vì đạp phải một viên gạch khối, liền phát sinh thiếu chút nữa té ngã đi tình huống. Làm một nữ nhân, nàng đem tất cả hy vọng, đều ký thác con gái của mình Hinata thân. Nàng cũng không muốn làm cho con gái của mình chứng kiến lúc này chính mình xấu hổ một màn. Nhưng mà, vào giờ phút này Lý Vô Ngạo, cũng là nở nụ cười khổ, một bên ôm thật chặt hưu ga Nguyệt Anh ôn nhu thân thể. Lý Vô Ngạo một bên khổ cười nói ra, Nguyệt Anh phu nhân, ta cũng muốn thả ngươi đi a. Thế nhưng, ta hiện tại, cái kia, ngươi cũng hiểu được, là phản ứng quá mức cường liệt. Nếu như cứ như vậy thả ngươi đi, trong khoảng thời gian ngắn, ta không có khôi phục lại, nếu là bị kỳ tha nữ tử. Nhất là Hinata, con gái của ngươi chứng kiến ta cái dạng này, ảnh hưởng cỡ nào không được khá a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Nguyệt Anh tỉ mỉ nghĩ lại muốn cũng là đạo lý này. Thấy trung nữ đều ở đây phía trước đi tới, cười cười nói lấy, không có chú ý tới nơi đây. Hyuga Nguyệt Anh liền ngượng ngùng gật đầu, mỹ khuôn mặt đỏ bừng nói ra, vậy được rồi. Ngươi mau sớm khôi phục lại. Chấm ngoặc kép, ta tận lực. Tốt phu nhân. Lý Vô Ngạo một bên nhẹ giọng đáp, một bên ở tâm lý cười như hoa nở, thầm nghĩ, cái này mỹ thiếu phụ thực sự là dễ dụ lừa gạt a hát. Như vậy đến, tiểu gia ta khả năng liền có thể nhiều hưởng thụ một hồi. Mặc dù cách một tầng y phục, nhưng loại này tiếp cận sau vào thức tư thế vẫn không tệ.